tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nguyên Khiết đang nghe thấy giọng nói từ cửa này thì nhắm mắt hít một hơi thật sâu, không quay đầu lại. Mạnh Minh Chiết và Đường Nguyệt Anh nói chuyện chào hỏi với người đứng ở cửa rồi hỏi. Quân Giao, trùng hợp như vậy sao, các em cũng tới đây ăn cơm hả? Đúng vậy, vừa khéo em hẹn đối tác làm ăn ở chỗ này. Mạnh Quân Giao gật đầu trả lời. Khi nói chuyện thì cô ta nhìn qua chỗ của Đường Nguyên Khiết Đan rồi lại nhìn Lục Nhất Minh. Cô đang nói chuyện với con đấy, con không nghe thấy à? Đường Nguyệt Anh hơi hơi nhíu mày nhìn Đường Nguyên Khiết Đan, trầm giọng hỏi. Đường Nguyên Khiết Đan đen mặt quay đầu lại nhìn Mạnh Quân Giao một cái, không tình nguyện mà gọi một tiếng. Cô à, đây là em gái của cha kế cô chứ không phải cô ruột. Bên cạnh cháu là, Mạnh Quân Giao cười cười, vừa tiến vào vừa hỏi. Bạn của Khiết Đan ấy mà. Đường Nguyên Khiết Đan còn chưa kịp mở miệng thì Đường Nguyệt Anh đã trả lời trước. Lục Nhất Minh nhìn về phía Đường Nguyệt Anh, bất giác mà nhíu mày. À, ra là bạn của Khiết Đan, hai vị bên cạnh này nhìn có chút quen mắt, hình như đều là diễn viên phải không? Mạnh Quân Giao như bừng tỉnh mà trả lời. Kiều Phương Hạ ở một bên nhìn Mạnh Quân Giao rồi mở miệng gọi trước một tiếng. Cháu là bạn của Khiết Đan, chào cô ạ. Kiều Phương Hạ lên tiếng chào trước là để giúp Lục Nhất Minh tìm một bậc thang. Đây không phải bạn của cháu. Không đợi Lục Nhất Minh nói gì, Đường Nguyên Khiết Đan bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Quân Giao rồi thấp giọng nói. Để cháu giới thiệu với cô một chút, đây là bạn trai cháu, Lục Nhất Minh. Bạn trai, Mạnh Quân Giao kinh ngạc nhướng mày, ngay lúc nói chuyện thì lại vui sướng khi nhìn thấy Đường Nguyệt Anh gặp họa ở một bên. Sắc mặt Đường Nguyệt Anh hơi hơi trầm xuống, không lên tiếng. Mạnh Quân Giao im lặng vài giây, nở nụ cười. Vừa khéo là Lãng Nghệ nhà cô cũng đang đây để cùng bàn chuyện làm ăn với cô, nó đang ở bên kia đấy, đối tác vẫn chưa đến đâu. Nó cũng thật là nhàm chán mà chắc hắn giữa mấy người trẻ tuổi các cháu có nhiều chuyện để nói làm đúng không, để cô gọi nó tới đây ngồi chung cho vui nhé, các cháu không ngại chứ. Kiều Phương Hạ đã nhìn ra ý của Mạnh Quân Giao là gì. Cô bỗng nhiên nhớ tới lúc trước Đường Nguyên Khiết Đan đã từng nói qua với cô rằng vì sao cô ấy không thích về nhà, vì sao lại muốn mua một căn nhà nhỏ để sống một mình ở ngoài. Bởi vì Mạnh Quân Giao luôn muốn Đường Nguyên Khiết Đan gả cho con trai của cô ta là Dung Lãng Nghệ, cứ có cơ hội là sẽ tới nhà cô ấy để lôi kéo làm quen. Đường Nguyên Khiết Đan thật sự không chịu nổi nữa mới phải dọn ra ngoài. Cách chương.